Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 653, khôi phục trí nhớ Dokuro. Ula kéo ngươi đứng ở công viên cánh cửa Hakucho lệ nghe có người đang kêu tên của mình sau. Quay đầu, liền thấy một cái mặt đầy mỉm cười nữ tử đứng ở nơi đó nhìn mình. Hakucho lệ ngẩn người, mới lẩm bẩm nói: ngươi là, chẳng lẽ ngươi là mẹ Lệ? Đã lâu không gặp đây. Hương đêm tử nhìn lấy Hakucho lệ cười nói: có muốn hay không cùng mẹ cùng nhau đi vào chơi đùa? Thật giống như mẹ cho tới bây giờ đều không có theo lệ chơi qua chứ. Thật sự có thể không? Mẹ, Hakucho lệ khi nhìn đến mẹ của mình sau, cũng không nghĩ tới tại sao mình đã qua đời mẹ sẽ phục sinh. Gật đầu liên tục, hưng phấn la lên, như thế chúng ta cũng nhanh chút đi. Lệ một mực rất muốn cùng mẹ chơi với nhau đây. Chúng ta cùng đi công viên đi. Nhìn lấy hai người các nàng cứ như vậy đi vào trong, Mộc Tiểu Tiểu có chút sững sờ. Này này, liền như vậy không để ý đến sao? Bất quá cái đó lệ mẹ chắc là giả chứ. Khu hồn ảnh hưởng mà thôi, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại không có đối với nàng động thủ. La la, như ngài đã đọc đến chương tiết này, mời rời bước đến bút thú các đọc chương mới nhất. Cũng có thể tại Baidu trực tiếp lục soát bút thú các, hoặc là kính xin nhớ chúng ta mới địa chỉ trang web bút thú các đầu. Tỉnh ngộ lại, mặc dù cái đó khu hồn là chạy ra ngoài không sai, nhưng là mình thật giống như không nhìn thấy nàng phụ thân tại lệ trên người chứ. Cái này khu hồn đã từng phụ thân ở lệ trên người của mẫu thân. Nói cách khác, cái này khu hồn cường độ đã đạt đến một cấp độ, không cần phải nữa tiến vào nữ hài tử tâm linh trong khe hở trưởng thành. Mà mục tiêu của nàng đặt ở lệ trên người, chỉ là bởi vì lệ chết đi mẹ chấp niệm, muốn cùng lệ gặp mặt, dĩ nhiên tại khu hồn, hoặc có lẽ là ác ma dưới ảnh hưởng, cái này chấp niệm sẽ sinh ra biến vị. Cũng đúng, lệ dù sao cũng là một đứa bé, trừ phi có ác ma tự mình động thủ chân đem khu hồn bỏ vào. Nếu không tâm linh trên căn bản sẽ không xuất hiện khe hở. Mặc dù có chút ít mâu thuẫn nhỏ cũng chỉ là tiểu nữ hài tính khí mà thôi. Ít nhất Mộc Tiểu Tiểu cùng Hakucho lệ tiếp xúc được hiện tại, không có phát hiện nàng có tâm linh khe hở bộ dáng. Cái này là một cái bán trong suốt vách tường chắn ở trước người Mộc Tiểu Tiểu. Hắn gõ một cái này bán trong suốt che chắn. Cái này là ác ma thiết lập kết giới. Trừ lệ ở ngoài người khác đều không thể tiến vào sao? Bất quá đối với ta mà nói không có gì tác dụng đây. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu liền muốn bạo lực mở ra kết giới này. Sau lưng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm. Ca ca, chủ nhân, bây giờ còn có Dokuro. Các ngươi tìm đến lão gia gia rồi. Khi nhìn đến cùng các nàng cùng nhau Hakucho Sotaro, Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp không có chuyện gì xảy ra tình đây. Cũng còn khá, cũng còn khá. Nhà đúng rồi. Hiện tại chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Lệ đã tiến vào kết giới này bên trong. Lệ ở trong này sao? Hakucho Sotaro nói lấy thần sắc có chút ảm đạm. Bất quá nàng hiện tại hẳn rất ghét ta đi. Dù sao, làm sao sẽ? Nàng vẫn chỉ là cái hài tử. Có chuyện gì tức giận nói cũng chỉ là nhất thời tiểu hài tử tính khí. Không cần quá mức để ý. Ta muốn trong lòng của nàng thì sẽ không chân chính ghét ngươi. Hơn nữa hiện tại lệ bị ác ma kia dây dưa tới. Bất kể thế nào nói cũng chỉ có lão gia gia ngươi đi đem nàng cứu ra mới là tốt nhất. Nói cũng phải, cho dù bị lệ ghét, ta cũng muốn bảo vệ tốt nàng mới có thể, như thế chúng ta thì đi đi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt nhìn về phía Dokuro cùng Azer, khẽ mỉm cười. Aha, công viên thật là rất thú vị a. Lệ vẫn là lần đầu tiên chơi đến vui vẻ như vậy đây. Hakucho lệ đi theo hương đêm từ bên người, cười nói, hơn nữa còn có thể cùng mẹ cùng nhau tại công viên chơi đùa. Quả thật là giống như nằm mơ. Ula kéo ngươi thích, một mực sống ở chỗ này cũng là có thể nha. Hương đêm từ quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình Hakucho lệ. một mực cùng mẹ ở chung một chỗ, không phải là chuyện rất hạnh phúc tình sao? Một mực sống ở chỗ này sao? Đúng vậy, Hakucho lệ cúi đầu. Nói, trước kia ta đều muốn như vậy một mực cùng mẹ ở chung một chỗ. Coi như là hiện tại cũng là như vậy mong mỏi bất quá. Nàng lắc đầu một cái. Không sai biệt lắm, lệ cũng nên đi về nhà đây. Về nhà, tại sao? Một mực sống ở chỗ này không được chứ? Nghe được Hakucho lệ mà nói, Hương đêm tử trong nháy mắt liền kích động, nhìn chằm chằm lệ nói. Sống ở chỗ này cùng mẹ một mực đang, tại, cùng nhau, không phải là rất tốt sao? Ula kéo ngươi không phải là rất muốn cùng mẹ ở chung với nhau sao? Đúng vậy, lệ là rất muốn cùng mẹ ở chung một chỗ, nhưng là vào lúc này cũng nên về nhà học tập rồi. Hakucho lệ nhìn lấy Hương đêm tử. Nếu không ông nội sẽ lo lắng, loại người như vậy tại sao phải đi quản hắn? Theo hắn đi liền tốt rồi. Nghe được Hakucho lệ nói đến ông nội của mình, Hương đêm tử lúc này quát to một tiếng, trên mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Ula kéo, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trở lại cái tên kia bên người đây. Mẹ, lệ, đang lúc này, Hakucho Sotaro âm thanh truyền tới. Hakucho lệ quay đầu, liền thấy ông nội của mình xuất hiện tại sau lưng chính mình. Ông nội, người tên khốn kiếp này còn tới làm gì? Hương đêm tử chợt chắn hai người trung gian, đem Hakucho lệ ngăn ở sau lưng của chính mình. Ta đã nói qua, tuyệt đối sẽ không đem Ula kéo dao cho ngươi. Nói lấy, Hương đêm tử trên người tản mát ra một loại khí thế kinh khủng. Đồng thời chung quanh cuồng phong cuốn sạch, để cho thân thể của Hakucho Sotaro một trận lay động run rẩy. Ông nội, mẹ ngươi làm gì? Không nên như vậy đối với ông nội. Hakucho lệ thấy một màn như vậy liền vội vàng ôm lấy Hương đêm tử la lên, đi ra, đây đều là phụ thân đại nhân tự làm tự chịu mà thôi. Đây là không thể tránh khỏi trừng phạt. Cuồng phong gào thét, để cho Hakucho Sotaro có chút không nhịn được, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Đồng thời Hương đêm tử hung hãn mà vung tay lên, đem Hakucho lệ đánh bay ra ngoài, té xuống đất. Lệ, hết thảy đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Hương đêm tử thần sắc trên mặt càng ngày càng khủng bố, âm độc nói, đều là lỗi của ngươi phụ thân đại nhân, dừng tay. Hakucho lệ ánh mắt rét một cái, khí chất trên người cũng trong nháy mắt thay đổi. Mặc dù là thành thục ngự tỷ thân thể, nhưng tâm trí của nàng vẫn là một đứa bé. Khí chất cũng là la lị khí chất, nhưng là giờ phút này nàng khí chất trên người lại giống như ngự tỷ. Trong tay nắm một cây gậy sắt, ánh mắt ác liệt, ta biết rồi, người không phải là mẹ của ta. Lời của mẹ thì sẽ không như vậy đối với ông nội đấy. Bất quá đi không liên quan sao? Xa xa ấy giờ có chút lo lắng nhìn lấy Hakucho lệ bên này. Dù sao lệ là người bình thường, ác ma kia Dokuro cũng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Không sao, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Mặc dù ác ma kia đối với con người mà nói rất nguy hiểm, nhưng là nàng sẽ không đối với lệ làm loạn. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Cái đó khu hồn tại lệ mẹ trong thân thể một mực trưởng thành, thành trưởng thành ác ma. Bất quá cũng chính là bởi vì tại Hương đêm tử trong thân thể dạo chơi một thời gian quá dài, chịu đến một bộ phận Hương đêm tử ảnh hưởng. Chủ nhân ngươi nói là ác ma kia chịu đến Hương đêm tử tiểu thư ảnh hưởng, sẽ không thật sự đối với Hakucho lệ hạ sát thủ. Nói như vậy nàng kia không phải là người tốt. Nhìn phía xa xa Hakucho lệ không ngừng vung gậy sắt đem Hương đêm tử phá tan đánh cảnh tượng. Như vậy có phải hay không là quá tàn nhẫn một chút, chẳng qua là chịu ảnh hưởng mà thôi. Trên bản chất vẫn là ác ma. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. So sánh với cái này, ta hiện tại càng muốn biết chính là Dokuro. Người sẽ không phải là khôi phục ký ức rồi đi. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía từ vừa mới bắt đầu liền không nói gì thiếu nữ Dokuro. Hỏi, ai? Ây giờ cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Dokuro, bị ca ca nhìn ra nữa nha. Dokuro nguyên bản gương mặt không cảm giác trên lộ ra một nụ cười. Lúc này nàng trước cho tới bây giờ không có bày ra qua. Hoặc có lẽ là trước đây trên mặt Dokuro căn bản sẽ không có bất kỳ biểu tình gì. Chính là một cái ba không thiếu nữ. Nhưng là bây giờ, có cảm tình, cũng đã nói lên nàng khôi phục ký ức. Dokuro, người thật sự nhớ lại chính mình chuyện lúc trước. Ây giờ hỏi, đúng vậy đã từng trải qua sự tình đều nghĩ tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.